Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, triều đại thiên kiêu. Đối với lần này, Thanh Hư Tử không có lý do ngăn cản, trong lòng đã buông tha giới 798 toàn bộ học viên. Cho rằng bọn họ căn bản không sẽ là Hạ Vũ tên biến thái này đối thủ. Hơn nữa Hạ Vũ hôm nay bị các chủ coi trọng, lại là lên tiếng yếu điểm là nhiệm kỳ kế người nối nghiệp. Lời như vậy thả ra, không có các lão dám trên mặt nổi nhằm vào Hạ Vũ viên này cây giống. Nếu không chọc giận đại diễn, tuyệt đối sẽ xử lý xong bọn họ. Giờ phút này, Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, tay cầm một phần danh sách chết, điểm đến người. Đều là Phong bà bà nhất mạch học viên, lên đài hẳn phải chết. Cái này giết đi ra ngoài uy danh, làm chung quanh xem cuộc chiến học viên cũng âm thầm sợ hãi. Nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt vô hình hiện lên một tia kính ý. Đối với lần này chiến đấu đang kéo dài, chết ở Hạ Vũ dưới trường đã vượt qua 28 người, còn thừa lại một số người lựa chọn cự chiến. Rõ ràng ngày hôm nay sẽ là bọn họ rời trường ngày. Mà Hạ Vũ nhìn danh sách trong tay, tất cả mọi người đều bị kêu một lần, lại thuận tay ném danh sách, rơi vào dưới chân chảy máu trên thi thể, sải bước hướng dưới lôi đài đi tới. Nhịp bước trầm ổn, tất cả học viên đều là nhường đường. Tề Vân Phi tiến lên, cười nói, không sai, có chút nam nhi huyết tính. Lão Tề, cái này sư đệ là ai à? Không tới cho mọi người giới thiệu một chút sao? Thật Vũ Điện tầng 2, có rất nhiều sắc mặt đẹp trai lạnh hoặc là cao ngạo thanh niên. Đối với Tề Vân Phi khẽ gật đầu, quay lại có người lên tiếng mời nói. Tề Vân Phi cười nhạt, đối với Hạ Vũ nói, đi thôi, đi lầu 2, những thứ này khốn kiếp cũng không tốt sống chung. Có thể có được bọn họ mời và đồng ý, cũng không phải là chuyện đơn giản mà. Mang người gặp bọn hắn một chút. Được, Hạ Vũ trong con người thoáng qua sạch bóng. Rõ ràng đem phải kiến thức người. Sợ rằng đều là học viện chiến thần khóa trước thiên tài kiệt xuất nhất phản chiếu. Nếu là có thể và bọn họ giao thủ, tuyệt đối là đời người một vui thú lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ và Tề Vân Phi đi về phía lầu 2, nhìn trên hành lang ngổn ngang thanh niên, Tề Vân Phi từng cái giới thiệu nói, đây là 501 giới thủ lĩnh Bạch Tầm Sư Huynh. Bên trái là Hải Yến Sư Huynh, hai người một lần, đặt song song thứ nhất, vừa nói, Tề Vân Phi cho Hạ Vũ giới thiệu cửa, hai vị sắc mặt nho nhã bạch bào thanh niên. Hạ Vũ chắp tay thăm hỏi sức khỏe, giới 799 số 7 học viên gặp qua Bạch Tầm, Hải Yến hai vị sư huynh, không cần khách khí, lấy ta xem xét, người thực lực tuyệt đối là đồng giới người thứ nhất, người ở khảo hạch thời điểm, hẳn là giấu nghề, nếu không không phải là số 7, Bạch Tầm ấm áp nói. Hạ Vũ vậy không phản bác. Tiếp theo và Tề Vân Phi giám thị hành lang bên trong. Hơn 500 vị thiên tài phản chiếu. Tất cả đều là mỗi một giới thiên tài kiệt xuất nhất. Ở bên ngoài đều là nhân vật truyền kỳ. Hạ Vũ một phen thăm hỏi sức khỏe sau đó. Lần nữa trở lại Bạch Tầm đám người bên người. Đứng ở lầu 2, nhìn về phía cửa lầu đột nhiên hiện lên mấy vị thanh bào học viên. Hẳn là 797 giới. Hôm nay bọn họ ở cửa. Đối với Bạch Tầm hai người lãnh ngạo lên tiếng. Tản ra, chúng ta muốn lên đi. À, các ngươi muốn ở trên lầu 2. Cái này thì lúng túng. Lầu 2 không phải là người nào cũng có thể lên. Ngươi hiểu không? Bạch Tầm nghiền ngẫm cười nói. Mấy vị thanh bào học viên. Sắc mặt khinh thường. Trực tiếp đối với Bạch Tầm ra tay, hừ lạnh, nơi này không phải là thực lực vi tôn sao, liền một cái ám kình kỳ người cũng có thể lên nơi này. Chúng ta có gì không thể? Cút, một tiếng giống giận truyền tới. quay lại Hải Yến ngay tức thì ra tay, chỉ ra một chiêu, Hùng Hậu Hỏa Đạo chân khí bộc phát ra kinh người lực lượng, trực tiếp đem ba tên thanh bào học viên toàn bộ đánh bay ra ngoài, làm tất cả học viên sắc mặt khiếp sợ. Thẳng đến trên lầu phản chiếu, mỗi một vị đều là bọn họ không trêu chọc nổi. Đối với lần này, Hạ Vũ coi thường cái này nhạc đệm, ngược lại đối với Hải Yến nói, Đại Dương sư huynh thực lực thật là đủ khủng bố, một trường đem cái này ba tên 12 cảnh học viên toàn bộ oanh bay, thực lực này thật khiến cho người ta hâm mộ à. Ha ha, không cần hâm mộ, người thiên phú không kém, rất nhanh là có thể đến cái cảnh giới này, ta bất quá là phản chiếu. Đối mặt học viên ra tay, các người mạnh bao nhiêu tu vi, chúng ta chỉ có thể phát huy ra cùng cảnh giới thực lực. Hải Yến để lộ ra một cái tin, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng nói, rõ ràng, chính là nói, ta là ám kình tầng 9 tu vi, khiêu chiến sư huynh các ngươi, mà các ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra ám kình tầng 9 thực lực. Không sai, nhưng mà ngươi có thể đừng buông lỏng à, nơi này toàn bộ ngươi đều là triều đại thiên tài kiệt xuất nhất, mỗi một người đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, ngươi hiểu chưa? Hải Yến cười nói, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua chiến ý, cùng gật đầu, biết, Đại Dương sư huynh, ta có cái yêu cầu nhỏ, không biết ngươi có thể thành hay không toàn. Ha ha, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta cầm, không quan hệ, nếu chúng ta cũng đồng ý ngươi tới lầu 2. Thuyết minh cầm ngươi làm đồng bối làm bạn, không cần câu nệ, một chàng khiêu chiến mà thôi, ta vô cùng vinh hạnh. Hải Yến cởi mở cười một tiếng, trong con ngươi vậy thoáng qua chiến ý, cảm thấy có thể cùng một vị trí tôn vương giả huyết mạch giao thủ. Hắn vậy cảm nhận được hết sức vinh hạnh, đối với lần này, Hạ Vũ cũng không kiểu cách, đi xuống lầu đại điện, đối mặt Hải Yến. Không chút do dự huơi quyền hướng hắn lướt đi, một quyền chấn bức bùng nổ dưới, cao đến gần 15 tấn lực lượng, đánh ra, Hải Yến trong mắt thoáng qua chiến ý, hắn nếu dám tiếp Hạ Vũ khiêu chiến, vậy thì tỏ rõ, có biện pháp đối phó Hạ Vũ khủng bố khí lực, cho nên, Hải Yến đối với Hạ Vũ công kích, lúc này thân pháp triển động, giống như bay lượn bầu trời đại nhạn. Mũi chân không ngừng khinh xúc mặt đất, lộ vẻ được hết sức phiêu giật. Hạ Vũ tựa như biết Hải Yến dự định, lấy là mình lực lượng mạnh mẽ, đối với thân pháp lên khẳng định hơi yếu một nước. Đối với lần này, ở trước mặt mọi người, Hạ Vũ xoay người nhàn nhạt nói, phong thần chân thức thứ nhất, bộ phong chóc ảnh, cái gì, Diệp gia huyết mạch võ. Lầu 2 không thiếu thiên tài cũng kinh lên tiếng, âm thầm tính toán Hạ Vũ thân phận là người nào, bởi vì phong thần chân bọn họ năm đó cũng đều lãnh giáo qua. Đây chính là thiên cấp võ, ở người Diệp gia trong tay, nhưng mà một đại sát chiêu, mà Thanh Hư Tử bọn họ đều biết, đây là tiểu chiến thần truyền thụ cho Hạ Vũ. Đối với lần này, tiểu chiến thần đối diện sắc cố làm khó coi Diệp gia chiến thần phản chiếu giải thích. Diệp gia chư vị thúc bá, ta phụ thân tên là Vương Khiếu, sư thừa Diệp phàm sư công nhất mạch, Hạ Vũ biết phong thần chân là ta giao cho hắn. Ừ, như vậy xem ra, Hạ Vũ cùng chúng ta có không rẻ sâu xa à. Thôi, nếu dạy sẽ dạy, dù sao Diệp gia đã lại nữa. Diệp Long Đằng cố làm thở dài nói, cái này làm Thanh Hư Tử và không ít người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, e sợ cho Hạ Vũ triển hiện võ, chọc giận Diệp ra đám này người điên, phát động giận tới, bọn họ thật là không ngăn được. Bất quá Hạ Vũ thi triển phong thần chân, đầy trời đều là cước ảnh, bóng người giống như sao rơi, bức bách Hải Yến không thể không cùng hắn chính diện chiến đấu. Không chỗ có thể tránh, Diệp Long Đằng khẽ gật đầu, hài lòng nói, không sai, người này thiên phú kinh người, lấy hắn như vậy cảnh giới, nhìn trời cấp võ cũng như này lĩnh ngộ, thực là không dễ. Đứa nhỏ, nghe cho kỹ, phong thần chân, nặc ở mau, thiên tài võ công chỉ mau không phá, mau chính là phong thần chân bí ẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https tiuyencv.com/ta-mang-cua-siu-a-nosiu-a-nosiu-a-kip-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.